Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, vây công. 4000, bên trên bầu trời tựa như dưới một trận đủ mọi màu sắc mưa sao băng. Sao băng là ơ căn cư dê lan sao trời ma pháp sáng tạo đi ra chiêu thức. Mượn nhờ ở trên bầu trời cấu tạo ma pháp trận, đồng thời hướng nhất định phạm vi loại tiến hành bao trùm tính đả kích. Đồng thời bởi vì luân chuyển, đặc tính, ma pháp trận bên trong chỗ phóng xuất ra ma lực thuộc tính không đồng nhất. Cho dù là ơ cũng vô pháp thao túng. Hỏa diễm, hàn băng, gió lốc lôi đình, thiên thạch mấy trăm đạo ma pháp đạn đồng thời từ không trung rơi xuống. Chỉ một thoáng, toàn bộ trong hội trường tất cả mọi người biến sắc. Fairy Tail cùng Sabertooth ma đạo sĩ trước tiên bắt đầu chạy trốn. Mà Fiore vương quốc binh sĩ cũng theo sát phía sau. Toàn bộ hội trường hỗn loạn một mảnh. Tương lai Rogue khóe mắt run rẩy, bởi vì hắn đã phát hiện trên bầu trời ma pháp có tương đương một bộ phận nhắm chuẩn hắn công kích. Mà đến, hơi cắn răng, tương lai Rogue cấp tốc khống chế trên bầu trời 16 con cự long đi vào bên cạnh hắn. 32 con long rực mở ra, đem cái kia một phiến khu vực trùng điệp vây quanh. Ầm ầm ầm ầm, sao băng rơi xuống đất. Nháy mắt tại đại ma đạo diễn võ, trong hội trường nhấc lên một trận tai nạn. Vô số ánh lửa nương theo lấy tiếng nổ liên tiếp không ngừng vang lên. Toàn bộ đại ma đạo diễn võ hội trường phảng phất biến thành một mảnh chiến trường. Khói lửa tràn ngập, phàm là mắt thường có thể nhìn thấy địa phương, toàn bộ đều bị chiến hỏa nơi bao bọc. Mà đạo sĩ đối với dạng này ma pháp có được cực mạnh, xu lợi tránh hại, năng lực. Trừ bỏ bị ơ, khóa gạt, tương lai Rogue bên ngoài. Còn lại ma đạo sĩ đều tải, sao băng, rơi xuống đất trước. Liền đã xông ra ma pháp phạm vi bao trùm. Bất quá, Fiore vương quốc những binh lính kia liền không có vận tốt như vậy. Mặc dù bọn hắn đồng dạng trước đó phát giác được nguy cơ, nhưng là số người của bọn họ nhưng so sánh ma đạo sĩ số lượng nhiều hơn. Cho dù là bọn họ rút lui tốc độ đã coi như là hết sức kinh người, nhưng khi sao băng rơi xuống đất về sau, vẫn như cũ có gần 1/3 binh sĩ bị ma pháp bao phủ. Nơi xa, sớm đã tại binh sĩ bảo vệ dưới rời đi phán định đài Hi Sui công chúa cùng Arcadio nhìn trước mắt. Một màn, lập tức khóe mắt, đôi mắt sung huyết, nhanh dừng tay. Không muốn lại giết. Hi Sui công chúa hướng phía trên bầu trời ơ gào thét. Những binh lính này đều là bọn hắn Fiore vương quốc tinh nhuệ chiến sĩ. Hôm nay vì hoàn thành nhật thực chi môn, kế hoạch mới cố ý điều tới. Mà bây giờ, nhật thực chi môn, kế hoạch thất bại. Những binh lính này cũng thương vong hơn phân nửa. Có thể nghĩ đây đối với Fiore vương quốc tổn thất đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Kịch liệt tiếng nổ che đậy Hi Sui công chúa bi thiết tiếng kêu to. Trên bầu trời ơ lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới hết thảy. Hắn cũng không có nghe thấy Hi Sui công chúa thanh âm. Đương nhiên, coi như nghe thấy, ơ cũng không có khả năng dừng tay. Cử ông lực lượng rất mạnh, có lẽ một hai đầu đã vô pháp đối với hiện tại ơ tạo thành uy hiếp. Nhưng là nếu như 18 con cự long đồng thời công kích, liền xem như ơ cũng sẽ lâm vào trong nguy cơ. Cho nên đối với phía dưới còn lại 16 đầu cự long, ơ không có khả năng từng đầu đánh chết. Chỉ có dùng phạm vi lớn bao trùm ma pháp đi đầu suy yếu thực lực, ơ mới có thể có thủ thắng hy vọng. Về phần phóng thích loại này ma pháp có thể hay không nửa đường mộ thương người khác, thật có lỗi, đó cũng không tại ơ suy nghĩ phạm vi bên trong. Ơ tự nhận là cho tới bây giờ đều không phải một cái khẳng khái người. Mà lại chính như Hi Sui công chúa trước đó lời nói, muốn hoàn thành một kiện đại sự, coi như nửa đường sẽ hy sinh một vài thứ, cũng đều là đáng giá. Chỉ cần không hy sinh chính mình người là được. Lần này ơ hạ ngoan tâm, trực tiếp tiêu hao một nửa ma lực. Sao băng trọn vẹn tiếp tục mười mấy giây mới khó khăn lắm đình chỉ. Đợi đến hết thảy lắng lại, toàn bộ đại ma đạo diễn võ hội trường đã hư không tiêu thất một tầng. Vô luận là ngay từ đầu trung tâm lôi đài hay là bốn phía khán đài, dưới mắt toàn bộ biến mất. Trong hội trường chỉ còn lại một mảnh cháy đen vết tích, thi thể khắp nơi, cùng liên miên chập trùng cái hố. Sớm đã chạy ra hội trường ma đạo sĩ cùng các binh sĩ trông thấy cái này một cái ma pháp tạo thành tràng diện, lập tức hít sâu một hơi. Quá khủng bố, cái này cũng có thể xem như ma pháp. Đông, đông, đông, đông. Đang lúc đám người cực kỳ chấn động thời điểm, đột nhiên chỉ thấy hội trường nơi nào đó đột nhiên phát ra bốn tiếng trầm đục. Sát theo đó, đám người liền trông thấy bốn đầu thân thể tàn tạ, cháy đen một mảnh long thi ngã trên mặt đất, giống tương đương, giống giống, phẫn nộ gào thét nổ tung. Nương theo lấy một trận gió lớn phun trào, sau một khắc, mười mấy đầu hai con ngươi đỏ bừng, lửa giận ngút trời cự long đột nhiên lên không, nổi giận vô cùng hướng phía ơ khởi xướng công kích. Toàn thân tựa như từ hỏa diễm ngưng tụ luyện ngục long há miệng liền hướng phía ơ phun ra một phát. Long tức, ơ hiểm mà lại hiểm tránh đi. Toàn thân xanh biếc, khóe mắt lại giữ lại mấy sợi quỷ dị tóc trắng phỉ thúy long bỗng nhiên từ phía sau đánh tới. Nhấc lên một trận mùi tanh cùng ác phong, Kuga bác kích thuật sụp đổ. Ơ trở tay đấm ra một quyền. Thể phách cộng ma lực cộng dung nham chi thân bị động tam trọng tăng phúc, khiến cho ơ uy lực của một quyền này kinh người, trực tiếp một quyền đem phỉ thúy long đầu rồng đánh bay ra ngoài. Từ khi ơ kiếm thuật đến nhất định cấp độ về sau, Kuga bác kích thuật ơ vận dụng số lần có thể nói là ít càng thêm ít. Mặc dù Kuga bác kích thuật ngay từ đầu sáng tạo ra đến mục đích đúng là vì đối phó các loại cổ quái kỳ lạ sinh vật, nhưng là hậu kỳ ơ đối mặt địch nhân cấp độ quá cao, không có lĩnh ngộ chân ý bác kích kỹ thuật, tại loại này phương diện chiến đấu bên trong có thể tạo được tác dụng thực tế quá nhỏ. Bất quá dù vậy, ơ một quyền này vẫn là để chung quanh một đám ăn dưa quần chúng trợn tròn con mắt. Mặc dù vừa mới ơ một phát ma pháp trực tiếp hủy diệt hội trường, hoàn toàn chính xác để đám người cảm thấy rung động, nhưng là lúc này ơ dùng như thế nhỏ yếu thân thể một quyền đem cự long đập bay, dạng này thị giác trùng kích đồng dạng vì mọi người mang đến một loại khác biệt rung động, giống tương đương, nổi giận gào thét vang lên lần nữa. Ơ vội vàng xoay người, nhưng lần này phản ứng lại là chậm một bậc, một đầu tráng kiện tựa như Adamant óp đổ bê tông đuôi rồng quét tới. Dù là ơ trước tiên làm ra phòng ngự, nhưng vẫn là cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Oanh, ơ hung hăng rơi đập tại mặt đất, một nháy mắt đại địa phía trên liền thêm ra mấy đạo vết rách. Bụi bặm khắp nơi, lại một đầu cự long rơi xuống đất. Đầu này cự long hình thể rất lớn, da trên người tựa như bao trùm một tầng vô cùng bẩn bùn đất, có chút rúng gió cảm giác. Thổ long vừa rơi xuống đất liền trực tiếp hướng phía ơ vung lên vuốt rồng, bàng bạc lực lượng khiến cho toàn bộ đại địa đều không khỏi rung động mấy lần. Nháy mắt trên chiến trường lại tóe lên một mảnh càng thêm nồng hậu dày đặc màu đen xám bụi mù. Siêu. Thời khắc mấu chốt, một đạo lục quang đột nhiên xông ra hắc vụ, hướng phía trên bầu trời bay đi. Bất quá ngay tại ơ vừa mới vọt tới một nửa, đột nhiên, một chương to lớn lưới trống rỗng hiện lên, trên mạc lóe ra cực kỳ quỷ dị sáng bóng, khiến cho ơ trong lòng báo động đại thăng. Luân chuyển bảo viêm đạn, vù vù hưu ơ liên tiếp phun ra ba phát có thể hòa tan kim thạch nhiệt độ siêu cao hỏa cầu, nháy mắt tại trên mạng thiêu đốt ra ba cái lỗ lớn. Nhắm ngay thời gian, ơ trực tiếp từ trong đó một cái hố bên trong liền xông ra ngoài. Cái này ba cái động cũng không tính lớn, Mặc dù Ơ sau cùng xác thực xông ra lưới vòng vây, nhưng là trên bờ vai hay là không cẩn thận dính vào một điểm bạch võng tơ. Ơ nếm thử dùng tay gãi gãi bạch võng, phát hiện đây là một loại dính tính cực mạnh, lại dị thường cứng cỏi vật dạng tia. Nếu như vừa mới Ơ thật bị loại này lưới quấn chặt lấy, dù là Ơ trước tiên vận dụng hỏa diễm thiêu đốt, chỉ sợ đều sẽ bị trói buộc mấy giây. Đây đối với hiện tại Ơ tuyệt đối là dị thường nguy hiểm tình cảnh. Những thứ này cự long cũng bắt đầu liều mạng, vô luận là bị tương lai rốt thao túng hay là xuất từ bọn chúng tự thân bản năng, bọn chúng hiện tại phản ứng đầu tiên đều là phải nhanh đánh chết Ơ. Tuyệt không thể để trước mắt cái này nhân loại lần nữa sử dụng ra vừa mới cái kia nguy hiểm ma pháp. Vừa mới cái kia một phát sao băng, vô luận là tại cự long hay là tương lai rốt trong lòng, đều lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Khi thế ngay từ đầu Ơ phóng thích sao băng, mục đích chỉ là vì suy yếu những thứ này cự long lực lượng, nhưng mà cuối cùng lại bởi vì tương lai rốt thao túng, dẫn đến trực tiếp tử vong bốn đầu cự long. Đây đối với Ơ đến nói, xem như họa phúc nửa nọ nửa kia một sự kiện, bởi vì mặc dù chết đi bốn đầu cự long, thế nhưng là vừa mới 16 đầu cự long bảo hộ tương lai rốt, phương pháp có chút cùng loại với bầy kiến bảo hộ kiến chúa phương pháp. Tại sao băng phía dưới, mặc dù chết đi bốn đầu cự long, thế nhưng là cái khác 12 đầu cự long thực lực cũng không có đạt được quá nhiều suy yếu. Ngược lại bởi vì phẫn nộ, lâm vào cuồng bạo trạng thái. Trên mặt đất, tương lai rốt sắc mặt trắng bệch, liều mạng điều khiển 12 đầu cự long vây giết Ơ. Vừa mới hắn quả thực dọa cho phát sợ, loại cảm giác này tại hắn sáng tạo ra ngự long ma pháp về sau đã thật lâu không có trải nghiệm qua, mà lên một lần cảm thụ loại cảm giác này hay là tại hắn đứng trước Acknowledge thời điểm, kia là hắn lần thứ nhất chân chính cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, bất lực cùng sợ hãi. Hưu, một đoàn màu tối chất lỏng phi tốc hướng phía Ơ phun đến. Ơ ánh mắt biến đổi, vội vàng vung lên bạo phong chi dực tránh ra. Màu tối chất lỏng rơi trên mặt đất trên một khối nham thạch, nương theo lấy một trận két tư tư tiếng vang. Khối kia độ cao vượt qua 1 mét nham thạch, vẻn vẹn không đến 3 giây, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái hố sâu, mục nát chua rồng dịch axit có cực mạnh tính ăn mòn. Lấy Ơ hiện tại thân thể cùng hắn vốn có ma kháng, chỉ cần bị loại này dịch axit đánh trúng, chí ít cũng là một cái trọng thương hạ tràng. Đây cũng là nhân loại thân thể tiên thiên yếu ớt tính. Phải biết, Ơ hiện nay vốn có ma kháng cùng hộ giáp cũng không tính thấp. Lại tăng thêm Ơ thực lực bản thân vốn là vượt qua mục nát chua rồng. Hắn vốn có ma kháng cơ hồ có thể miễn dịch mục nát chua rồng dịch axit 40% uy lực. Nhưng mà liền xem như còn dư lại 60%, vẫn như cũ có thể để Ơ trọng thương. Bởi vì nhân loại thân thể vốn là đối với loại này tính ăn mòn lực lượng không có cái gì chống cự tính. Mà nếu như là bình thường nhân loại cùng ma đạo sĩ bị loại này dịch axit đánh trúng, đừng nói chống cự, chỉ sợ không cao hơn 5 giây, người này liền sẽ trực tiếp hóa thành một đám nước chua. Long tộc lực phá hoại vốn là cực kỳ cường hãn. Về phần nói như trong nguyên tác, Nasu cái kia hàng bị tử tinh cự long lớn như vậy, cứng như vậy, sừng rồng toàn bộ xuyên qua lồng ngực đều không có ngủm. Ơ cũng chỉ có thể nói, nhân vật chính không gì làm không được. Luân chuyển hủy diệt phong bạo, khí lưu màu trắng vây quanh Ơ bên cạnh xoay quanh dâng lên, nương theo lấy vô tận phong chi ma lực hội tụ, rất nhanh cả bầu trời phía trên liền nhấc lên một mảnh gió lớn. Trên 9 tầng trời tầng mây chịu ảnh hưởng, phát sinh dị biến, kinh người, sóng gió khuếch tán bốn phía, tại mặt đất cuốn lên từng trận cát bụi, ngao giống ô gây chung quanh tại ơ chung quanh cự long nhao nhao bắt đầu lay động, cố gắng bay nhảy lấy to lớn long rực, muốn khống chế lại thân hình của mình, hủy diệt phong bạo. Tuy là siêu thượng vị phá hư tính ma pháp, nhưng chỉ cần vận dụng đạt được, đồng dạng có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến phụ trợ hiệu quả. Mắt thấy chung quanh 12 đầu cự long vây công chi thế bị đánh gãy, trực tiếp chấp tay hành lễ. Thời gian đình trệ, huyền ảo gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến. Nháy mắt, cả vùng không gian trừ bên ngoài, không có người nào có thể hoạt động. Tất cả sinh vật toàn bộ ngưng kết, liền hủy diệt phong bạo, tạo thành khí lưu cũng đình chỉ lưu động. Có chút thở ra một hơi. Thời gian đình trệ, đối với ma lực tiêu hao hết sức kinh người. Mà lại phóng thích cái này một kỹ năng lúc, chỗ tiêu hao ma lực cùng ngoại giới hoàn cảnh mật thiết tương quan. Đây cũng là vì sao vừa mới phóng thích thời gian đình trệ trước, muốn xáo trộn chung quanh cự long thế công. Tại cự long không có chút nào chống cự tình huống dưới thi pháp, cùng cự long có chỗ chống cự tình huống dưới thi pháp, hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Cái này một kỹ năng từ sáng tạo ra đi vào hiện tại đã qua gần thời gian 6 năm. Nhưng vẫn như cũ vô pháp đem hắn hoàn thiện. Cho nên, thời gian đình trệ, thời gian cũng không dài. Ngắn ngủi thở dốc về sau, lập tức bắt đầu cấu tạo ma pháp trận, luân chuyển, bạo liệt hỏa diễm, màu lửa đỏ ma pháp trận hiện lên lòng bàn tay. Nháy mắt ngưng tụ ra một viên đường kính vượt qua 2 mét hỏa diễm đạn. Sau đó lòng bàn tay hất lên, hỏa diễm đạn hướng thẳng đến dưới mặt đất, tương lai rock bay đi. Sát theo đó, nhanh chóng ngưng tụ ra 12 đạo lôi chi ấn. Cánh tay hất lên, cấp tốc tại mỗi đầu rồng trên thân đều khắc họa một đạo. Làm xong hai chuyện này về sau, thời gian đình trệ, hiệu quả vừa vặn biến mất. Một tiếng âm vang, bạo liệt hỏa diễm đánh trúng tương lai rock, tiếng vang truyền ra ngoài. Đây là ma pháp bên trong ít và đi qua cường hóa ma pháp, mặc dù sau đó bị luân chuyển hấp thu, nhưng loại này bị hệ thống cường hóa sau đặc tính cũng không biến mất. Cho nên tại loại này có được phá ma đặc tính ma pháp trước, tương lai rock liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền trực tiếp biến mất tại trên đời này. Mà đợi đến tương lai rock biến mất, còn thừa 12 đầu cự long lập tức khôi phục thanh minh. Rất nhanh, bọn chúng tựa hồ minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì. Lập tức từng cái ngửa mặt lên trời gào thét, vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn đều là từ 400 năm trước xuyên qua mà đến. Mà 400 năm trước nhân loại hoàn toàn chính là long tộc đồ ăn cùng nô lệ. Bây giờ lại có một người thao túng bọn chúng vĩ đại long tộc. Cái này lập tức khiến cho những thứ này cự long đã phẫn nộ lại khuất nhục. Giống nhân loại, các ngươi chọc giận ta. 12 đầu cự long bên trong, một đầu toàn thân giống như nham thạch tạo thành hang nham thạch rồng đột nhiên hướng phía gầm. Thét. Cuồng bạo tiếng gầm cuốn lên bão táp. Một giây sau, hàng nham thạch rồng đột nhiên chuyển thân hướng phía nơi xa bỏ chạy chuyên gia đào. Hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN